Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, 250 ngói bóng đèn. Lúc buổi tối, Hình Phúc đúng hẹn mang theo bạn gái thỉnh bạn cùng phòng nhóm ăn cơm. Vẫn là chỗ cũ, mấy người ngồi xuống, theo bản năng đều đánh giá ngồi tại Hình Phúc bên người cô nương vài lần. Tiểu học muội là gái nam trường lẫn, mắt to, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, có điểm bụ bẫm chừng ngỗng mặt, không tính là nghiêng nước nghiêng thành trường lẫn, lại cũng là phi thường thanh tú muội tử. Hình Phúc cho bọn hắn giới thiệu lẫn nhau một chút, Ngô Tiện ba người mới biết nói tiểu học muội tên, kêu Lâm Thanh Thủy, là cái thực có tình thơ ý họa tên, quả thực ứng người cũng như tên bốn chữ. Lâm Thanh Thủy ngay từ đầu cùng bọn hắn không thân, rất ít nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi, nghe được buồn cười địa phương liền sẽ hàm xúc nhất thiếu. Cười rộ lên thực điểm mỹ, Ngô Tiện tâm suy nghĩ Hình Phúc thật là kiếm lớn. Mặt sau mọi người hơi chút quen thuộc điểm, Lâm Thanh Thủy ngẫu nhiên cũng sẽ cắm nói mấy câu, nói nhiều, cũng liền càng ngày càng quen thuộc, phi thường hảo ở chung, không có gì tính tình. Đúng rồi, ta cùng nước trong tính toán cuối tuần đi tranh thánh tuyển chùa. Các ngươi có đi hay không? Ăn uống thời điểm Hình Phúc đột nhiên hỏi nói Ngô Tiện ba người. Thánh tuyển chùa, nhị thất còn không biết nói đó là địa phương nào. Tò mò hỏi nói, hảo chơi sao? Không biết à, ta cũng không đi qua. Nghe nói man hảo chơi. Hình Phúc mới vừa giao thượng bạn gái, tính toán thừa dịp cuối tuần mang bạn gái đi ra ngoài chơi, bồi dưỡng một chút cảm tình, liền nghĩ đến chỗ này. Hai người các ngươi hẳn biết chứ? Nhị thất nghe Hình Phúc nói không biết, quay đầu lại hỏi Ngô Tiện cùng Hạ Khắc. Không biết nha. Hạ Khắc đem đầu riêu cùng bát lãng cổ dường như ta đều chưa từng nghe qua. Ngô Tiện cũng hơi khẽ lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết. Các ngươi là người bản xứ sao? Cư nhiên liền Giang Đô có cái nào địa phương thú vị cũng không biết. Hai người các ngươi quả thực cấp người địa phương mất mặt. Nhị thất khinh bỉ nói. Nói thật giống như ngươi là có thể biết nói các ngươi kinh thành có cái nào địa phương thú vị. Dường như, Giang Đô lớn như vậy, ta có thể thăm dò thị bên trong sở hữu con đường cũng là không tệ rồi hảo đi. Hạ Khắc không phục, phản bác, nhị thất cắt âm thanh. Chỉ mình, ta cứ như vậy nói cho ngươi hay. Ở kinh thành, liền không có ta nhị thất không biết chỗ ngồi. Nghỉ các ngươi đều đi kinh thành, ta mang các ngươi ha ra. Ăn nhậu chơi bời một con rồng bao tề. Thổi đi, kinh thành lớn như vậy, ta cũng không tin ngươi tất cả đều đi qua. Hạ Khắc vẻ mặt không tin. Cái kia là không có khả năng tất cả đều đi qua. Nhưng là nổi danh ta khẳng định tất cả đều đi qua. Nhị thất nói, Hạ Khắc nhân cơ hội nói ra. Vậy khẳng định là thánh tuyền chùa không có danh tiếng gì. Giang Đô nổi danh địa phương thú vị ta cũng trọn vẹn đi qua. Này, hai người các ngươi đủ a. Nghe đến đó Hình Phúc chạy nhanh đánh chặt đứt bọn họ. Ta thật vất vả nghĩ đến một cái có ý tứ địa phương. Hai người các ngươi hủy đi ta đài đâu đúng không? Nhị thất cùng Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu. Đối Lâm Thanh Thủy nói ra. Muội tử, chúng ta nói chơi đâu. Ngươi đừng bởi vì chúng ta không đi a. Bằng không Phúc Hoa khẳng định có thể đuổi giết chúng ta 3 ngày 3 đêm. Lâm Thanh Thủy mỉm cười. Lắc đầu. Sẽ không. Nhị thất cùng Hạ Khắc thở phào nhẹ nhõm, Ngô Tiện một người cho bọn hắn một cái bảo lật cứu chàng. Các ngươi hai chỉ độc thân cầu biết cái gì, trọng yếu không phải phong cảnh được không xem, mà là bồi ngươi ngắm phong cảnh người là ai. Hình Phúc liên tục gật đầu, đúng, hắn nói không nên lời như vậy lời chua chát đến, nhưng trong nội tâm hắn chính là muốn như vậy, cùng người yêu thích cùng một chỗ. Trong mắt của hắn chỉ có nàng một phong cảnh, mặt khác phong cảnh hào xem cùng không, hắn căn bản không để ý. Nhị thất ồ lên một tiếng, che nha. Toàn chết hay chúng ta chỉ độc thân uông? Đúng vậy, nhị thất, chúng ta cũng đi, liền phải đi làm 200 ngói bóng đèn. Hạ Khắc vỗ bàn một cái, phát ra tới từ độc thân uông kháng nghị. Người cái này độ sáng há ngăn 200 ngói, ít nhất 200 năm lót nền. Ngô Tiện một bàn tay duỗi hai, một bàn tay duỗi 50, sau một cái 200 năm thủ thế. Hạ Khắc ngoạc Tào Thanh Âm, ngươi mới 200 năm. Mọi người cười lớn ha ha. Sự tình cứ quyết định như vậy. Cuối tuần thời điểm Hình Phúc mang theo Lâm Thanh Thủy, Ngô Tiện mang theo An Ca, nhị thất cùng Hạ Khắc hai cái độc thân uông cùng nhau. Sáu người cùng đi Thánh Tuyền chùa du ngoạn. Hồi trường học thời điểm, Hình Phúc đưa Lâm Thanh Thủy hồi ký túc xá. Nhị thất cùng Hạ Khắc uống nhiều quá, hai người kề vai sát cánh cùng nhau đi. Ngô Tiện đi siêu thị cho bọn hắn mua nước. Tại ngã ba đường mỗi người đi một ngả. Trường học siêu thị ở vào nam ký túc xá nữ sinh viện bên trong ở giữa. Ngô Tiện mua một đại túi nước khoáng cùng đồ uống. Trở về lúc đi tại ven đường thấy được lướt một cái bóng người quen thuộc. Bóng người kia ngồi ở trên ghế, cuộn tròn eo, làm như thực không thoải mái bộ dáng. Ngô Tiện lập tức đi tới, nhẹ giọng hô to, Thẩm hộ sĩ, Thẩm Thanh Nguyệt chính khó chịu đâu. Nghe được âm thanh quen thuộc mới ngẩng đầu lên, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, môi run nhẹ nhẹ, Ngô Tiện bị nàng sắc mặt khó coi hoảng sợ, vội hỏi, Thẩm hộ sĩ, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Thẩm Thanh Nguyệt hữu khí vô lực lắc đầu. Không, không cần, ta chỉ là có chút bụng đau. Một hồi sẽ khỏe. Bụng đau? Ngô Tiện vội lại hỏi. Nơi nào đau có thể đau thành như vậy? Ta vẫn là đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đừng lại là ruột thừa hoặc người mặt khác tật xấu. Không đúng không đúng, Thẩm Thanh Nguyệt hơi có chút mặt đỏ, không quá không biết xấu hổ nói ra. Ta là đau bụng kinh, từ nhỏ liền như vậy. Không cần gấp gáp, Ngô Tiện, đau bụng kinh a, kia hắn thật không có cách. Vậy, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Ngươi ở này phụ cận sao? Ngô Tiện còn nhớ rõ Thẩm Thanh Nguyệt tại bên ngoài trường học phòng khám đi làm. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, ta không trụ bên này, ta còn ở đi làm đâu, mới vừa rồi là đưa một cái phát sốt vừa mới đánh xong từng tí nữ sinh hồi trường học. Đi đến nơi đây đột nhiên bụng đau liền nghỉ một hồi. Ta đợi lát nữa không đau chính mình liền có thể trở về. Ngô Tiện tâm suy nghĩ này quả nhiên là thiện lương Thẩm hộ sĩ sẽ làm sự, hắn khẳng định không thể phóng nàng một người ngồi ở chỗ này. Vì thế nói, ta vẫn là đưa ngươi hồi phòng khám đi. Phòng khám có thuốc giảm đau. Ngươi trở về ăn một cái cũng có thể hảo điểm. Ta không sức lực đi đường. Thẩm Thanh Nguyệt khó chịu ôm bụng. Cái kia ta cõng ngươi. Ngô Tiện cũng không tính toán để cho nàng đi đường. Nàng nhìn như vậy cũng không giống có thể dáng dấp đi bộ. Thẩm Thanh Nguyệt thực ngượng ngùng. Sẽ làm phiền ngươi hay không? Không phiền toái, Ngô Tiện đưa lưng về phía Thẩm Thanh Nguyệt, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, ý bảo nàng bò đi lên. Thẩm Thanh Nguyệt chậm rãi bò đến Ngô Tiện rộng mở sau lưng. Ngô Tiện thân nhẹ như yến đứng lên, bước đi vững vàng hướng tới cửa trường học đi đến. Thẩm Thanh Nguyệt suy yếu mà cầm cằm gác tại Ngô Tiện trên vai. Ký ức bên trong trừ bỏ ba ba, chưa từng có cái thứ hai nam nhân như vậy bối qua nàng. Đặc biệt là sau khi lớn lên, ba ba già rồi, cũng bối bất động nàng. Ngô Tiện là người thứ nhất để cho nàng tại sau trưởng thành hưởng thụ qua loại đãi ngộ này khác phái. Trong lòng của nàng nhẫn không được đau xót. Thật sự hảo hâm mộ An Ca. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.